Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông là đêm nay là ngủ và gặp ma chứ không phải là mơ gặp ma nghe. Ông cẩn thận đó. Ông cẩn thận đó. Ông đi đường đó. Ông ngủ đó là cẩn thận, là ma nó dựng giường đó. Những cái người mà trước khi ngủ mà cứ mong gặp ma đó là gặp thật đó. Ma nó dựng giường đó nghe. Ông đang ngủ mà ông nghe tiếng lẹp khẹp tiếng dép đi đó. Mà nhà chỉ có ông thôi, phòng chỉ có ông thôi là ông cẩn thận đó. Nó đang mượn dép đó, ma nó mượn dép đó. Trần, ok, trước khi... Ok, cái vấn đề này thì nó quan trọng cho nên là anh sẽ nói lốt. Ở bên YouTube, có một bạn đang hỏi. Trần Hưng Giáp, em bạn hỏi là ngày mai là ngày 15 rằm, em đưa vợ con về ngoài ăn cưới, con nhỏ đi xa thì chú ý gì? Ok, cái này thì cũng rất là hay và cũng rất là cần thiết. Ok, anh sẽ trả lời. Khi mà em đưa nhỏ đi xa đó, đi được những quãng đường dài đó, thật ra thì không phải chỉ là ngày 15 đâu, mà quan điểm đầu tiên đó, nếu như mà cháu nó còn quá nhỏ thì em thường, người ta của dân gian người ta hay gọi là chấm chu sa, hay người gọi là chu sa ấn, thì đối với người hiện đại đó thì chỉ đơn giản là lấy son quẹt, lấy son của bà xã đó quẹt một cái lên đây làm cái chu sa ấn, là cái đó thì chắc là ai cũng biết, đúng không ạ? Thế nhưng còn một cái điều chắc là rất ít người biết mà dân tộc ở trên anh họ rất hay làm đó. Dân tộc trên anh họ rất hay làm, bởi vì khi mà đưa những cái đứa nhỏ đi qua rừng, đi xa, đi việc nọ về kia sang bản lọ bản kia đó, đi qua rừng thì họ hay có một cái kiểu, đó là họ lấy một cái cành dâu đó, một cái cành dâu họ bẻ thành 9 đoạn, một cái cành dâu nguyên nghe, một cành dâu nguyên khô khô một chút, tức là già già một chút thì tốt, họ bẻ thành 9 đoạn. Con trai thì là 7, con gái thì là 9, phải không nhỉ? Hay là con trai thì là 9, con gái là 7. Anh thật ra cái này anh không để ý lắm nên là anh cũng không ấy. Nhưng mà anh nhớ có cái tích là con trai là 9 đúng không các bạn? Con gái là 7 đúng không? Thì nôm na như thế, em lấy cành dâu 9 đoạn đó, dân tộc họ ngọ trên anh họ hay làm lắm. Em bẻ thành 9 đoạn đều nhau. Được chưa? Em bó nó lại, em nhét vào trong cái túi. Ví dụ như là những cái đứa nhỏ sơ sinh nó hay có những cái chăn bọc đó, em nhét vào trong cái chăn bọc đó. Ở trai 7 gái 9, đúng rồi. Thì em nhét vào trong cái bọc đó và em đi đường. Nếu như mà tốt hơn nữa và nó không, em không sợ bẩn đó, thì hay nhất là em lấy cái nhọn nồi đó, cái nhọn nồi của cái nồi đó em, đó em chấm lên nó thay cho cái chu sa ấn thì nó cũng hay. Bởi vì thật ra đó, cái chu sa ấn này nó phải là chu sa nó mới đúng, còn cho qua người hiện đại mình thì kiểu tiện lấy cái son đánh vào, chứ còn thường thường nó chuẩn là phải là chuẩn mực chu sa thì nó mới đúng, còn nếu không thì người ta hay lấy của dân gian Việt Nam mình đó, hay lấy nhọn nồi đó. Đó, còn không thì em cứ bẻ cành dâu đó. Còn đi đó, khi mà đi trên đường đó, thì nói thật là dọc đường thì đôi lúc nó cũng có những cái không sạch sẽ, con tà con tinh, những cái nó không sạch sẽ. Nó có thể là bởi vì cháu nó nhỏ, vong nó rất là dễ bị vong áp, bởi vì là đứa nhỏ thì cái vía của nó còn yếu, nó trẻ con thì vía của nó còn yếu, thế cho nên là rất dễ bị áp. Thì cái cách mà em đi đường em phải chú ý, đó là khi mà đi qua những cái chỗ mà nhà có đám ma đó em, thì kể cả người lớn mình cũng vậy, là thường thường người ta nhịn thở, đi qua đó là nhịn thở một đoạn thôi, không chết được đâu các bạn, không bị ấy đâu. Nhưng một đoạn nó có cách khoảng tầm 5-6 mét là ok. Còn với đứa nhỏ, nó trẻ con thì nó không biết cái điều đó, thì em úp nó vào người mình đó, úp vào cái lồng ngực của mình để cái nhân khí của mình nó che đi, để cho cái âm khí hoặc là những cái con tà con tinh ở cạnh cái nhà đám đó, nó không ảnh hưởng đến bản thân người và những cái, tại vì đừng nghĩ, các bạn đừng nghĩ nha, vào cái người vào thắp đám nó lại khác, cái người đi qua đó là đôi lúc còn nguy hiểm hơn. cái người vào thắp đám là họ thắp nhang. Họ thắp nhang lên rồi thì có khi nó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net